Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1721, Đại phá tứ đại quân bộ, 2. Sư huynh, ngươi xác định ta binh lâm thiên đình, sẽ có các lộ đế tộc tới tương trợ sao? Ánh mắt Tử Quan quân vương chớp động, mỉm cười nói. Dịch quân hãy yên tâm. Ngươi binh lâm thiên đình, chính là khúc nhạc dạo dẫn động thế cục thiên hạ, tất nhiên sẽ có quần hùng chạy tới hội hợp. Vấn đỉnh thiên đình, kẻ nào cũng ngồi không yên. Trung Nhạc nhất thời phấn chấn tinh thần, cười hắc hắc, nói. Chư quân, muốn nghỉ ngơi, đợi tới Nam Thiên Môn rồi nghỉ ngơi. Đại quân tiến lên, tới bên ngoài Nam Thiên Môn, chúng ta sẽ ăn thịt uống rượu. Khởi quân. Tướng lĩnh các quân chỉ đành một lần nữa chỉnh đốn đại quân, xuất phát về phía Nam Thiên Môn. O không o. Mà ở phía sau, đại quân của Mặc Ẩn chỉ cách bọn họ năm tinh địa, cắt cao cắn chặt sau đuôi đại quân Trung Nhạc. Trung Nhạc quyết định thật nhanh, lệnh cho tướng lĩnh các quân thôi động đế binh, banh phá không gian sau lưng, tạo ra một mảnh địa phương hỗn loạn, tràn ngập dư uy đế binh. Đại quân một đường tiến lên, không ngừng chế tạo ra khu vực hỗn loạn sau lưng, kéo chậm bước chân của đại quân Mặc Ẩn. Mặc Ẩn lập tức mời Cửu Ngũ Chí Tôn tới. 95 tôn tiên thiên thần ma liên thủ, lao đi dư uy đế binh, khôi phục lại không gian. Mặc dù cũng bị kéo chậm bước chân một chút, nhưng tốc độ cũng không chậm. Trên mặt Mặc Ẩn tràn đầy lo lắng, nói với đám người Lâu Chính Sư. Dịch quân vương thật bất phàm. Dưới tình huống này, vậy mà cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh bại tứ đại quân bộ. Hiện tại nếu hắn binh lâm Nam Thiên Môn, sợ rằng khí vận của thiên đế sẽ hao tổn lớn, thống trị bất ổn. Trên mặt đám người Lâu Chính Sư tràn đầy lo lắng. Bàn Kê nói. Kế sách hiện tại, chỉ có mời năm tôn đế linh bàn hồ thị ta hàng lâm, tru diệt dịch quân vương bên ngoài Nam Thiên Môn. Mặc Ẩn lắc lắc đầu, nói. Mời năm tôn đế linh hàng lâm, cần huyết tế bao nhiêu sinh linh đây? Huyết tế nhiều sinh linh như vậy, sợ rằng sẽ kiếp số tầng tầng. Tộc trưởng Bàn Kê cẩn thận có tai ương diệt tộc A. Trong lòng Bàn Kê nghiêm nghị. Huyết tế quá nhiều, kiếp số cũng nặng, đây là thường thức. Nếu tiêu diệt ức vạn sinh linh để huyết tế, tất sẽ có kiếp số diệt tộc. Dịch quân vương xuất lĩnh đại quân tiên thiên cung binh lâm thiên đình, hiện tại đã ngăn cản không được nữa rồi. Trừ phi. Mặc Ẩn liếc nhìn Cửu Ngũ Chí Tôn một cái, không tiếp tục nói hết. Thực lực của Cửu Ngũ Chí Tôn này cao tuyệt, trừ phi bọn họ trực tiếp xuất thủ, dứt về phía đại quân của Trung Nhạc, may ra sẽ có thể ngăn cản được Trung Nhạc. Nhưng nếu làm như vậy, sợ rằng Cửu Ngũ Chí Tôn đều sẽ tử thương thảm trọng, không biết còn mấy người có thể sống sót. Đã hao tổn Cửu Ngũ Chí Tôn, danh vọng của thiên đế sẽ suy sụp càng nhanh hơn. Trong thiên đình còn có 36 tôn tiên thiên thần ma, để bọn họ chạy tới, cũng có thể tạm thời ngăn cản được dịch quân vương. Chỉ là đám tiên thiên thần ma này đều là thế lực của Bích Lạc Cung. Bích Lạc Cung sẽ để cho những tiên thiên thần ma này chịu chết sao? Mặc Ẩn lắc đầu. Hiện tại mặc dù thiên đình vẫn là thế lực cường đại nhất, nhưng đã có chút lực bất tòng tâm, khí vận thịnh cực mà suy, hiện tại đã tới thời khắc khí vận long đong. Mặc dù hắn trưởng quản khí vận thiên thư, nhưng hiện tại cũng có chút không thể làm gì. Nếu đối thủ không phải là Trung Nhạc, mà là những người khác, hắn sớm đã có thể bình ổn trận phản loạn này. Nhưng giao phong với Trung Nhạc, hắn cảm giác được chính mình đã triệt để thua rồi. Trung Nhạc binh lâm thiên đình đã không thể ngăn cản, hiện tại tranh chấp chân chính đã không còn là Trung Nhạc có thể đánh hạ thiên đình hay không rồi, mà đã trở thành tranh đấu giữa thiên đế và đế hậu với một tiên thiên rồi. Nếu thiên đế và đế hậu có thể đánh bại một tiên thiên, đại quân của Trung Nhạc như rắn mất đầu, tự nhiên chim tan thú tán. Trung Nhạc hoặc là chạy trốn hoặc là quy hàng làm một chư hầu. Còn nếu thiên đế và đế hậu thua rồi, đó chính là thời điểm loạn thế chân chính hàng lâm. Khi đó mới là thời khắc tranh đoạt đế vị thảm thiết nhất. Chư đế bọn Thanh Hà, Kim Thiên, Kim Ô, Dương Hầu, Ương Tôn, Trường Sinh sẽ có thể dương lên ngọn cờ thay trời hành đạo, báo thù cho đế minh thiên đế cùng nhau vây công một tiên thiên. Hiện tại thế lực của thiên đình lớn nhất, cho nên thiên đình là bia ngắm cho mọi người, nhưng nếu thiên đế chiến bại, kẻ nào chiếm cứ thiên đình, kẻ đó chính là bia ngắm. Thật muốn để cho dịch quân vương đánh vào thiên đình, để cho hắn trở thành cái bia này. Mặc Ẩn hận tới mức hàm răng ngứa ngáy, nhưng lại không thể làm gì được. Thiên Ti nương nương lần trước sau khi mất tích đã không hiện thân nữa, hiển nhiên nữ tử này có mưu đồ khác, mục đích rất không đơn thuần. Đoán chừng là khiến cho hắn đấu với Trung Nhạc lưỡng bại câu thương, không thể trông cậy được. Phong Vô Kỵ thì trí lực thua kém một bậc, bị Chung Nhạc khắc chế gắt gao, cũng không trông cậy được. Hiện tại, hắn phát hiện chính mình chỉ có thể trông cậy vào Đế Minh Thiên Đế và Đế Hậu Nương Nương đánh bại Mục Tiên Thiên. Chuyện này đối với hắn không thể không nói là một sự đả kích thật lớn. Trí tuệ không địch lại thần thông. Đã bị Dịch Quân Vương nói ứng nghiệm rồi. Hắn thầm than một tiếng. Đúng lúc này, có thần tướng vào báo lại, nói. Mặc tiên sinh, bên ngoài có một thần nhân tới, nói là cố nhân của tiên sinh, tới đây bái phỏng. Trong lòng Mặc Ẩn khẽ động, lệnh cho thần tướng mời vào, trong lòng thầm nghĩ. Ta đang lúc hành quân, binh tiến cấp tốc, chuẩn bị đại chiến với Dịch Quân Vương, thời điểm này kẻ nào lại tới tìm ta. Trong chốc lát, chỉ thấy thần tướng kia dẫn theo một gã nam tử trẻ tuổi đi vào. Gã nam tử trẻ tuổi này là một thần hoàng nhân tộc, phong thần sâu sắc, vô cùng tuấn mỹ, mang tới cho người khác một loại cảm giác mây cuộn mây tan nhẹ nhàng thoải mái. Hắn nhìn thấy Mặc Ẩn, cười ha hả một tiếng, khom người thi lễ, nói. Mặc sư huynh. Vâng sư huynh. Mặc Ẩn vừa mừng vừa sợ, vội vàng chắp tay hoàng lễ, lệnh cho đám người lui xuống. Mời gã nam tử trẻ tuổi kia ngồi xuống, tha thiết nói. Sư huynh, ngươi xem như đã tới rồi. Ta sắp sửa bị Dịch Quân Vương bức tới tuyệt cảnh. Trí tuệ của ngươi cao hơn ta gấp trăm lần. Có ngươi tương trợ, ta nhất định có thể đánh bại được hắn. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1722, Quần hổ vây long. Gã nam tử trẻ tuổi này chính là tướng công của Thiên Ti Nương Nương, kẻ nắm giữ lục đạo Thiên Thư, Vân Quyển Thư. Vân Quyển Thư nghe hắn nói vậy, mỉm cười nói. Mặc sư huynh, lần này ta tới đây cũng không phải là giúp ngươi, mà là chỉ điểm cho ngươi một con đường sống. Ta vẫn luôn quan tâm trận chiến giữa ngươi và Dịch Quân Vương, hiện tại không sai biệt lắm đã tới thời điểm phân ra thắng bại sinh tử rồi. Ngươi cũng nên tìm một đường lui cho chính mình rồi. Sắc mặt Mặc Ẩn kịch biến, cười lạnh nói. Vân sư huynh cho rằng ta sẽ bại sao? Cho dù ta bại, Thiên Đế Bệ Hạ và Đế Hậu Nương Nương cũng sẽ không bại. Bọn họ không bại, ta sẽ không tính là thất bại. Vân Quyển Thư minh bạch ý của hắn, mỉm cười nói. Ngươi trước khoan nóng nảy. Ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy Thiên Đế và Mục Tiên Thiên kẻ nào xuất sắc hơn? Thiên Đế sẽ là đối thủ của Mục Tiên Thiên sao? Mặc Ẩn lắc đầu, nói. Mục Tiên Thiên quả thật xuất sắc hơn Thiên Đế quả thật không phải là đối thủ của Mục Tiên Thiên. Nhưng đối thủ của Mục Tiên Thiên không chỉ có Thiên Đế, còn có Đế Hậu Nương Nương nữa. Vân Quyển Thư lạnh nhạt nói. Ngươi hồ đồ rồi. Vị trí Thiên Đế chỉ có một, kẻ ngồi trên vị trí này cũng chỉ có một. Đế Minh tranh đấu với Mục Tiên Thiên, sao lại liên quan tới Đế Hậu Nương Nương? Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, tai vạ tới mạnh ai nấy bay. Bọn họ bởi vì lợi ích ở cùng một chỗ, nếu không còn lợi ích, sẽ liền tách ra. Nếu ngươi cũng biết Đế Minh không bằng Mục Tiên Thiên, liền hẳn biết rõ, Đế Minh Thiên Đế tuyệt đối đấu không lại Mục Tiên Thiên. Mục Tiên Thiên càng thích hợp làm Thiên Đế hơn hắn. Cho nên, Đế Minh thất bại trong tay Mục Tiên Thiên. Mặc Ẩn mỉm cười, nói. Ta minh bạch ý của ngươi. Ngươi không phải là nói Mục Tiên Thiên có hai thân thần ma. Thực lực của Đế Minh Thiên Đế không bằng hắn mà thôi. Chuyện này đã không còn là bí mật, Đế Minh Thiên Đế sớm đã nghe nói qua. Đế Minh Thiên Đế cũng có bối cảnh, biết được bí mật của hắn, hiện tại đã phái người đi phá vỡ thánh địa Tiên Thiên Huyền Tẩn của hắn. Ngươi có còn cảm thấy Đế Minh Thiên Đế không phải là đối thủ của Mục Tiên Thiên nữa không? Vân Quyển Thư lắc đầu, nói. Ngươi quá xem thường Mục Tiên Thiên rồi. Chẳng những ngươi và Đế Minh... Ngay cả Dịch Quân Vương cũng đã xem thường Mục Tiên Thiên. Ta hỏi ngươi, sư tôn của Mục Tiên Thiên là ai? Mặc Ẩn thoáng ngẩn người, nói. Ta từng nghe nói qua, sư tôn của Mục Tiên Thiên là một tồn tại cổ lão vô cùng đáng sợ, cho dù là sư tôn của Đế Minh Thiên Đế, cũng cực kỳ kiên kỵ hắn. Sư tôn của Mục Tiên là Tiên Thiên Hắc Đế, chính là Hắc Ám Thần Vương của thời đại Hắc Ám. Vân Quyển Thư không nhanh không chậm nói. Ngươi cảm thấy vị tồn tại cổ lão đã phong ấn Phục Hy, biến thành nhân tộc là kẻ như thế nào? Hắn có thể diệt được Phục Hy thị, phong ấn hết thảy thần huyết Phục Hy, biến một hoàng tộc cổ lão đã thống trị thời đại địa kỷ mấy mười vạn năm thành nhân tộc hiện tại, tâm cơ thủ đoạn của hắn như thế nào? Trong lòng Mặc Ẩn đại chấn, thanh âm khàn khàn nói. Kẻ phong ấn Phục Hy thần tộc chính là Tiên Thiên Hắc Đế sao? Vân Quyển Thư tiếp tục nói. Tuy nói năm xưa tổ bối chúng ta cùng Đường Bí Lối không chỉ có quan hệ với Tiên Thiên Hắc Đế, còn liên lụy tới những tồn tại càng đáng sợ hơn, nhưng Tiên Thiên Hắc Đế có thể làm ra những sự tình mà người khác không cách nào làm ra, đại biểu cho tâm cơ và thủ đoạn của hắn đều viễn siêu chư đế. Bằng không, hắn cũng không có khả năng biến Phục Hy thành nhân tộc, biến một hoàng tộc cổ lão thành chủng tộc thấp kém nhất. Ngươi cảm thấy đệ tử do hắn một tay đào tạo ra sẽ bị Đế Minh Thiên Đế dễ dàng đánh bại sao? Da đầu Mặt Ẩn nhất thời tê dại, thử dò xét hỏi. Ý của ngươi là, cái mà ngươi nhìn thấy của Mục Tiên Thiên, là cái mà hắn muốn cho ngươi thấy. Ngươi nhìn thấy thánh địa Tiên Thiên Huyền Tẩn của hắn, ngươi nhìn thấy chân thân thần đạo và chân thân ma đạo của hắn, cũng chỉ là cái mà hắn cố ý để cho ngươi nhìn thấy, để cho ngươi cảm thấy mà thôi. Ánh mắt Vân Quyển Thư âm u, nói. Hoàng tộc Phục Hy năm xưa trưởng khống ba đại thiên thư hoàn chỉnh còn thất bại thảm hại, chúng ta chỉ bất quá trưởng khống ba đại thiên thư tàng thiên, liền tự cho rằng đã nhìn thấu Mục Tiên Thiên, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Mặt Ẩn nhất thời trầm mặc. Nghe được lời nói của Vân Quyển Thư, hắn cũng cảm thấy có chút không có khả năng. Từ khi Đế Minh Thiên Đế đặt mục tiêu thủ thắng trên thánh địa Tiên Thiên Huyền Tẩn, hắn đã định trước là sẽ thất bại trong tay Mục Tiên Thiên rồi. Tòa thánh địa Huyền Tẩn kia sẽ trở thành nguyên nhân khiến cho hắn bại vong. Vân Quyển Thư lộ ra nụ cười, nói. Cho nên ta cảm thấy, ngươi hẳn là chuẩn bị cho chính mình một đường lui đi. Vân Sư Huynh chính là thiết khách của Dịch Quân Vương, khiến cho ta đầu nhập vào hắn sao? Mặt Ẩn cười lạnh một tiếng, nói. Hắn trợ giúp Mục Tiên Thiên, nâng đỡ Khôi Lỗi Viêm Hoàng Khương Y Kỳ, dùng cái tên Nhân Hoàng thống trị nhân tộc. Ta tuyệt đối không có khả năng đầu nhập vào hắn. Cho dù có chết, ta cũng tuyệt sẽ không làm chó săn cho Mục Tiên Thiên. Dịch tiên sinh có ẩn tình khác. Sau này ta sẽ nói tỉ mỉ với ngươi về lai lịch của hắn. Vân Quyển Thư cười híp mắt, nói. Ta không phải muốn ngươi đầu nhập vào hắn, mà là liên thủ với ta, cùng nhau đối kháng hắn. Ánh mắt Mặt Ẩn sáng lên, hỏi. Ngươi muốn đối phó hắn? Vân Quyển Thư lắc đầu, nói. Đối kháng hắn chính là trợ giúp hắn. Chế tạo địch thủ cường đại cho hắn, Mục Tiên Thiên sẽ không động tới hắn, sẽ trọng dụng hắn sẽ càng an toàn. Một mình ta không phải là đối thủ của hắn, nhưng nếu có ngươi hỗ trợ, sẽ có thể đối kháng được hắn, lúc đó hắn mới tính là an toàn. Trong lòng Mặt Ẩn đại chấn, khó có thể tin nổi nhìn hắn. Vân Quyển Thư khẽ mỉm cười, đứng lên nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1723. Quần hổ vây long, 2. Ta đi trước. Ngươi chuẩn bị tốt kế thoát thân, phải sớm không được trễ, tránh cho luân hãm vào trong cuộc chiến thiên đình. Nếu đợi tới lúc Đế Minh và Mục Tiên Thiên nhất quyết sinh tử, ngươi sẽ đi không xong. Mặt Ẩn nhìn theo bóng lưng hắn đi xa, lẩm bẩm. Phải sớm không được trễ, phải sớm không được trễ. Sao hắn lại muốn trợ giúp Dịch Quân Vương? Lẽ nào? Toàn thân hắn đại chấn. Nhưng rất nhanh đã an định tâm thần, trong lòng thầm nghĩ. Trước khi quyết chiến thiên đình bắt đầu, ta nhất định phải thoát thân rời khỏi. O không o. Ngoài Nam Thiên Môn. Vô số thần ma trong thiên đình ngơ ngác nhìn về phía xa xa. Ức vạn hùng binh, lâu thuyền, chiến xa, phi bảo, lũy bích, cự thú, thần ma, đế binh, trọng khí đang chỉnh tề ngăn nắp tiếp cận Nam Thiên Môn. Đệ nhất trí tướng đương đại. Tiên Thiên Cung Dịch Quân Vương rốt cuộc đã xuất lĩnh đại quân giết tới Thiên Đình. Thiên Đình có 36 quân bộ, hiện tại đã hao tổn 14 quân bộ, còn có quân lực 5 đại quân bộ đang ở chỗ của Mặt Ẩn, trong Thiên Đình chỉ còn lại có 17 quân bộ, số lượng đại quân vẫn là viễn siêu đại quân của Trung Nhạc. Bất quá, 17 quân bộ này rất nhiều đều là góp cho đủ số mà thôi. Ví dụ như Nghi Thức Quân, chỉ là một đám con cháu hậu duệ quý tộc thần tộc bề ngoài tuấn mỹ thân mặc kim giáp. Tại thời điểm Thiên Đế ra ngoài dạo chơi thể hiện bộ mặt của quân đội. Còn có Thiên Xá Quân, là quân đội phụ trách trị an trong thiên đình, đề phòng đạo tặc và thần ma quấy rối. Ngự Nữ Quân là tư quân của Đế Hậu Nương Nương, là một chi quân đội do cung nữ sai sử trong hậu cung cấu thành, toàn bộ đều là nữ tử. Chân chính có chiến lực, chỉ có Tứ Thiếu Vệ, Tứ Phụ Quân, Thất Công Quân, Thiên Thương Quân, Huyền Qua Quân, Diêu Quan Quân, Khai Dương Quân, Ngọc Hành Quân, Thiên Quyền Quân, Thiên Cơ Quân. Thiên Tuyền Quân, Thiên Xu Quân, Bắc Đẩu Quân, Tam Đại Quân và Thiên Lý Viện, Văn Xương Viện, Thiên Ất Viện, Thái Ất Viện, Tam Sư Viện, Đế Tọa Viện. Trong đó, Thiên Lý Viện, Văn Xương Viện, Thiên Ất Viện, Thái Ất Viện, Tam Sư Viện, Đế Tọa Viện cũng không phải là quân đội, mà là nơi làm việc của văn thần võ tướng. Có thể làm quan trong thiên đình, tự nhiên đều là cao thủ trong thần ma, bởi vậy sáu viện này tụ tập rất nhiều thần ma đỉnh cao nhất, cho nên cũng là một cổ thế lực thật lớn. Chỉ là, hiện tại Trung Nhạc binh lâm thiên đình, nhân tâm đại biến, rốt cuộc có bao nhiêu thần ma chịu tử chiến đến cùng vì đế minh thiên đế, vậy thì rất khó nói. Cảm giác binh vây bốn phía và cảm giác phát binh tấn công đối phương là hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau. Chủ công có lệnh, hạ trại, tế quan. Đột nhiên, thiên binh thiên tướng trong thiên đình nghe được phía đối diện nam thiên môn vang lên một tiếng thét ra lệnh. Bọn họ đang lúc kinh ngạc, chỉ thấy từng cây thần mục thật lớn được tế khởi, sau đó 10 kiện đế binh bay lên không trung, trấn áp thế trận, tránh cho bị địch nhân tập kích. Ngay sau đó, từng cây thần mục thung đâm vào sâu trong không gian, vần quanh đại quân một vòng. Lại có vô số thần ma lấy ra ống trúc, nhao nhao xốc lên. Chỉ thấy trong ống trúc bay ra từng vần thái dương, được tế khởi lên, chiếu rọi không gian. Lại có mấy trăm vạn thần ma nhao nhao mở ra bí cảnh nguyên thần. Từ trong bí cảnh, từng khối đại vật khổng lồ bay ra, có đoạn ngắn thành trì, có cung điện to lớn, có phạt thành xa, có cột trụ, có thành lâu ở giữa không trung tổ hợp lại, không ngừng mở rộng, cũng không lâu lắm đã biến thành một tòa thành trì thật lớn xuất hiện bên ngoài Nam Thiên Môn. Trong thành, vô số tòa cung điện trùng trùng điệp điệp, giống như một tiểu thiên đình vậy. Chính là Phá Thiên Quan. Sắc mặt đám thiên binh thiên tướng thiên đình không khỏi chấn động, biến sắc. Đám thần binh thần tướng dưới trướng Chung Nhạc vậy mà luyện chế Phá Thiên Quan thành bảo vật, vì thân mang theo, ngay tại chỗ xây thành. Trong thời gian ngắn ngủi, một tòa hùng quan huyển lệ đã xuất hiện bên ngoài Nam Thiên Môn, trùng kích mang tới cho bọn họ có thể tưởng tượng. Các đại quân bộ thiên đình lập tức điều binh khiển tướng, chạy tới Nam Thiên Môn, đóng hạ trọng binh, nhưng cũng không dám chủ động giết ra Nam Thiên Môn. Đám tướng lĩnh các quân chạy tới Lăng Tiêu Bảo Điện, bái kiến đế minh thiên đế, ầm ĩ hét lên. Mặt ẩn là chuyện gì xảy ra? Liên tục bị đánh bại không nói, hiện tại vậy mà để cho dịch tặc giết tới thiên đình luôn rồi. Mặt ẩn chỉ là một tên tiện dân nhân tộc, mưu đồ gây rối. Kính xin bệ hạ hàng chỉ, trước giết mặt ẩn bêu đầu thị chúng. Mặt ẩn tổn binh hại tướng, muôn lần chết cũng không có gì đáng tiếc. Kính xin bệ hạ hàng chỉ tru diệt gian thần. Chư tướng đang lúc tranh cãi ầm ĩ, đột nhiên lại có thần tướng khẩn cấp báo lại, nói. Đại quân Thanh Hà Đế có chút dị động, đang kéo tới thiên đình. Chư tướng hai mặt nhìn nhau. Tiếp theo, lại có thần tướng xông vào trong điện, cao giọng nói. Ương Tôn Đế hạ lệnh, Trung ương thị dốc hết đại quân mang tới ba kiện đế binh, đánh ra danh nghĩa dẹp phản loạn, nói bên cạnh bệ hạ có gian thần, muốn kéo quân tới thiên đình bảo vệ xã tắc. Sắc mặt chư tướng đại biến. Nhao nhao quát mắng. Hai đế này chính là rắp tâm bất lương a. Bên cạnh bệ hạ ở đâu ra gian thần? Rõ ràng là bọn họ có ý đồ với Giang Sơn xã tắc. Báo. Trường Sinh Đế dốc hết đại quân, dọc theo thiên hà kéo tới, nói cung đình bệ hạ quá loạn, bệ hạ bị tiểu nhân mê muội, trầm mê nữ sắc, muốn tới dẹp yên cung đình. Báo. Lật Lục thị, Thủy Long thị, Bá Hoàng thị cấu thành liên quân, nói là bệ hạ có nguy nan. Bọn họ muốn tới Cần Vương, kính xin bệ hạ mở rộng Đông Thiên Môn, để cho bọn họ nhập trú Đông Thiên Môn. Báo. Thiên Nguyên thị, Ly Liên thị, Tôn Lô thị cấu thành liên quân, tới đây Cần Vương, nghĩ muốn nhập trú Tây Thiên Môn. Báo. Kim Thiên Đế dốc hết đại quân, tới đây Cần Vương. Khốn kiếp. Sắp lật trời rồi. Văn võ bá quan thiên đình vừa sợ vừa giận. Tam công tam phụ nhao nhao vỗ án gầm lên. Nổi giận quát mắng đám thế gia đại phiệt này đại nghịch bất đạo, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, trong lòng thì lại lo sợ bất an. Tường đổ mọi người cùng chống đỡ. Chung Nhạc binh lâm Nam Thiên Môn, đã đẩy uy nghiêm của thiên đế xuống tới số 0. Thời điểm này, nếu chư đế và các đại đế tộc không xuất hiện kiếm một chút cảm giác tồn tại, vậy trận tranh đoạt đế vị này sẽ không có phần của bọn họ nữa rồi. Cho nên quần hùng đế tinh nhau nhau phái binh tới đây, hình thành xu thế quần hổ vây long. Thiên đình trở thành cá thịt trong mắt bọn họ. Đế minh thiên đế nửa cười nửa không, nhìn xuống đám quần thần nộ khí ngất trời phía dưới. Đám văn thần võ tướng này hiện tại hiên ngang lẫm liệt như vậy, nhưng trong lòng bọn họ kẻ nào mà không có tâm tư dị dạng. Chư quân bình tĩnh chớ nóng nảy. Đế minh thiên đế nhẹ giọng nói. Tặc đảng bất quá chỉ là một đám ô hợp. Chỉ cần diệt trừ đầu lĩnh, tặc đảng sẽ lập tức giải tán, thiên hạ vẫn sẽ thái bình. Chư quân phát tán tin tức, nửa năm sau Trẫm và Mục Tiên Thiên sẽ quyết một trận tử chiến trên thiên hà. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 1724, Anh hùng Cẩu Hùng, 1. Nửa năm sau, Đế Minh Thiên Đế sẽ nhất quyết sinh tử với Mục Tiên Thiên. Tin tức này rất nhanh truyền ra thiên đình, không chỉ Chung Nhạc đạt được tin tức này, các lộ quần hùng khác cũng nhận được tin tức này. Trong lúc nhất thời, các tộc đế tinh liền một mảnh xôn xao. Tin tức này thật sự quá rung động rồi. Hai đế quyết đấu, một người là đương kim thiên đế, một người là tiên thiên thần ma thành đế. Song phương khai chiến cho tới bây giờ, sớm đã tới tình trạng thủy hỏa bất dung rồi. Hiện tại Đế Minh Thiên Đế đã bị buộc lên tuyệt lộ, không thể không nhất quyết sinh tử với Mục Tiên Thiên, cũng có thể nhìn ra được Đế Minh Thiên Đế quả thật không còn bao nhiêu đòn sát thủ có thể dùng rồi. Nửa năm sau, Đế Minh Thiên Đế sẽ có thể mở ra bí cảnh thứ bảy sao? Ngoài Nam Thiên Môn, trong Phá Thiên Quan, Chung Nhạc lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đế Minh Thiên Đế bị hắn phá mất cơ hội mượn áp lực của Mục Tiên Thiên mở ra bí cảnh thứ bảy. Cơ hội này bị phá, không phải là mấy chục năm sẽ có thể bù đắp được. Nhất là Đế Minh Thiên Đế cũng không phải là một người muốn mở ra bí cảnh thứ bảy, mà là hai người, còn phải cộng thêm một vị Đế Hậu nương nương nữa. Đế Minh và Đế Hậu thật sự nắm chắc trong vòng nửa năm có thể mở ra bí cảnh thứ bảy sao? Tử Quang Sư Huynh, Bệ Hạ đang ở đâu? Chung Nhạc dò hỏi. Có nhận được tin tức chưa? Tử Quang Quân Vương gật đầu, nói. Bệ hạ đã nhận được tin tức. Ngươi yên tâm. Hắn cũng mong đợi trận chiến này rất lâu rồi. Nếu Đế Minh Thiên Đế đã ước chiến, vậy hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Chỉ là ta vẫn có chút lo lắng. Đế Minh Thiên Đế trước giờ luôn ẩn nhẫn, sao lần này lại hào khí như vậy, tại thời điểm này lại đưa ra lời quyết chiến với bệ hạ. Chung Nhạc trầm ngâm. Thử dò xét hỏi. Thân tiên thiên đế quân của bệ hạ đã xuất quan chưa? Nếu Đế Minh và Đế Hậu liên thủ, không có chân thân thần đạo, sợ rằng hắn khó có thể ứng phó được. Tử Quang Quân Vương cũng khẽ nhíu mày. Chân thân ma đạo của Mục Tiên Thiên thành đế, chân thân thần đạo bị chân thân ma đạo giam cầm, không tu thành đế cảnh không thể xuất quan. Bất quá, đại quyết chiến bậc này, sao có thể khiến cho chân thân thần đạo tiếp tục tu luyện được? Mạc Ẩn đã tới rồi. Chung Nhạc tế khởi thiên dực cổ thuyền, mỉm cười nói. Tử Quang Sư Huynh có dám cùng ta đi xem trận thế Mạc Ẩn một chút không? Tử Quang Quân Vương leo lên cổ thuyền, cười hắc hắc, nói. Ngươi thân là thống soái tam quân, cũng dám can đảm thân lâm mạo hiểm, ta có gì lại không dám? Chung Nhạc thoáng nhìn về phía Đế Tu La không nói một lời đứng sau lưng hắn, không khỏi có chút đau đầu, lập tức thôi động cổ thuyền, từ từ lái ra Phá Thiên Quan. Chỉ thấy cách Phá Thiên Quan ước chừng năm tinh địa. Đại quân của Mạc Ẩn bày bố trận thế, sau đó xây dựng đại doanh, mặc dù không nhanh chóng như doanh địa Phá Thiên Quan vậy, nhưng tốc độ cũng cực nhanh. Mạc Ẩn trận pháp xâm nghiêm, không có bất kỳ cơ hội nào có thể thừa dịp. Tử Quang Quân Vương tán thán một tiếng, truyền âm cho Đế Tu La, nói. Vừa rồi có phải Dịch Quân Vương đã động sát tâm với ta không? Đế Tu La khẽ gật đầu một cái. Tử Quang Quân Vương ngoài mặt mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên đã động sát cơ với ta. Nếu một mình ta đi ra với hắn, nhất định sẽ bị hắn ném cho Mạc Ẩn, để cho ta chết trong tay Mạc Ẩn. Chung Nhạc đi tới địa phương bốn tinh địa, tiếp tục tiến lên, dự định tinh tế kiểm tra trận thế của Mạc Ẩn. Đột nhiên, phía đối diện, từng tôn tiên thiên thần ma từ từ dâng lên, dục thân càng lúc càng khổng lồ, khí tức cũng càng lúc càng khủng bố. Đám khí tức kia giống như hàng rào, ngăn cản thiên dực cổ thuyền lại. Thiên dực cổ thuyền giống như đụng lên vách tường vô hình vậy, phát ra một tiếng ầm vang thật lớn. Thực lực hùng hồn bậc này. Cửu Ngũ Chí Tôn không tầm thường a. Chung Nhạc không khỏi tán thán, thôi động cổ thuyền, vậy mà cắt ra vách tường khí tức của Cửu Ngũ Chí Tôn, tiếp tục tiến lên. Sắc mặt Cửu Ngũ Chí Tôn tự hồ không hề bận tâm, đang định động thủ, đột nhiên nhìn thấy Đế Tu La trên đầu thuyền, đều thoáng ngẩn người, nhao nhao không người thi lễ, cũng không lại ngăn cản thiên dực cổ thuyền nữa. Không nhìn ra lai lịch của Đế Tu La sư huynh thật không nhỏ a. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Ngay cả Cửu Ngũ Chí Tôn cũng phải thi lễ với ngươi. Sắc mặt Đế Tu La vẫn như cũ không chút biểu tình, cũng không nói một lời. Tử Quang Quân Vương cười ha hả, nói. Hắn chính là loại tính tình này, Dịch Quân đừng trách hắn. Đúng lúc này, Mặt Ẩn dẫn người cưỡi một chiếc lâu thuyền từ trong trận doanh từ từ chạy ra, đứng ở phía đối diện nhìn lại. Chung Nhạc dừng Thiên Dực cổ thuyền lại, khom người thi lễ, nói. Mặt tiên sinh. Dịch tiên sinh. Mặt Ẩn chắp tay hoàng lễ, mỉm cười nói. Dịch tiên sinh xem trận thế của ta như thế nào? Chung Nhạc tán thưởng. Ngang dọc thiên mạch, như la như lưới, tầng tầng lớp lớp, sâu như đại vực, bạo như núi lửa, tĩnh lặng như nhạc, động như ma thần ngàn tay, một sợi tóc động mà toàn thân động, khí tượng phi phàm. Chỉ là khí vận thiên đình đã hết, cho dù là ngươi cũng không thể vãn hồi, không thể làm gì. Tương lai những trận này, những pháp này của ngươi đều sẽ tan thành mây khói dưới gót sắt của đại quân ta, không còn tồn tại. Chư tướng dưới trướng Mặt Ẩn giận dữ, nhao nhao muốn giết tới. Mặt Ẩn giơ tay lên ngăn bọn họ lại, mỉm cười nói. Năm tôn đế linh cũng không lưu được Dịch Quân Vương, các ngươi có nổi giận tới đâu cũng không thể làm gì được hắn. Dịch Quân Vương, ngươi tới xem trận thế của ta để cho ngươi xem là được. Bất quá, nửa năm sau Mục Tiên Thiên bỏ mình, ngươi sẽ biết ai mới là kẻ thắng cuối cùng. Ta đã chuẩn bị tốt cho ngươi một cái bảo tọa, nếu ngươi tới hàng ta, sẽ có thể ngồi dưới trướng ta. Chung Nhạc cười ha hả, nói. Mặt tiên sinh có một tấm bia đá đã dựng lên mấy lần rồi, không biết nửa năm sau còn có thể nhìn thấy tấm bia đá kia nữa không? Mặt Ẩn cũng cười ha hả, sai người dựng tấm bia đá lên, nói. Nếu ngươi không hàng, dưới tấm bia đá này chính là nơi đầu ngươi lìa khỏi cổ. Hai người đối nhãn một hồi, Chung Nhạc cười khẽ một tiếng, điều khiển cổ thuyền trở về Phá Thiên Quan. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1725, Anh Hùng Cẩu Hùng, 2. Mặt Ẩn liên tục cười lạnh, đột nhiên hạ lệnh, quát lớn. Dời trại về phía trước, lại tiến tới một tinh địa. Đám người Lâu Chính Sư, Đình Đạo Cực bị dọa cho sợ hết hồn, thất thanh nói. Dịch Quân Vương đang ở phía trước, nếu lại tiến tới một tinh địa, cách Phá Thiên Quan chỉ còn có 4 tinh địa rồi. Nếu Dịch Quân Vương tới công, hắn xây Phá Thiên Quan bên ngoài Nam Thiên Môn còn không sợ, ta sợ hắn cái gì? Mặt Ẩn quát lớn. Ta chính là tiến gần một chút. Đám người Lâu Chính Sư chỉ đành hạ lệnh xuống, để cho đại quân dời doanh địa về phía trước. Trôi qua mười mấy ngày, doanh địa đã xây xong, lúc này các lộ đại quân mới chạy tới, nhập trú trong đại doanh. Mặt Ẩn lại hạ lệnh. Lại tiến tới một tinh địa nữa, hạ trại. Sắc mặt đám người Lâu Chính Sư như đất, vội vàng tới gặp Mặt Ẩn tra hỏi. Mặt Ẩn mỉm cười, nói. Đây là kế phòng thủ nghiêm ngặt. Ta từng bước một bước tới, khiến cho hắn không có cơ hội ngồi yên. Đại quân chỉ đành một lần nữa dời trại, càng tiếp cận Phá Thiên Quan. Ngay sau đó, Mặt Ẩn lại một lần nữa hạ lệnh, lại dời trại một lần nữa, cách Phá Thiên Quan chỉ có 2 tinh địa. Sau khi xây dựng đại doanh xong, Mặt Ẩn lại hạ lệnh, lại tiến tới một tinh địa nữa. Sau khi đại doanh hạ xong, đã là thời gian một tháng trôi qua. Mặt Ẩn lại muốn hạ lệnh dời trại, đám người Lâu Chính Sư vội vàng khuyên can, nói. Lại tiến tới nửa tinh địa nữa, nếu Dịch Quân Vương tới công, chúng ta cũng không có cơ hội chuẩn bị, lưu lại một tinh địa cũng tiện có thời gian phản ứng. Mặt Ẩn mỉm cười, nói. Ta muốn bức hắn không thể không dọn Phá Thiên Quan đi, cho nên mới muốn cách hắn chỉ nửa tinh địa mà thôi. Phía sau có đại quân của ta, phía trước có đại quân Thiên Đình, từng bước uy áp, khiến cho hắn không thể không dọn đi. Bất quá, nếu các ngươi đã khiếp đảm, vậy thì thôi vậy. Đại quân Thiên Đình chỉ cách Phá Thiên Quan có một tinh địa, đám người Lâu Chính Sư đều luôn hải hùng khiếp vía, ngày đêm giám sát phía đối diện. Mặt Ẩn thì lại hoàn toàn không chút lo lắng, ở trong quân đội tìm một đám thần nữ, ngày đêm ca múa, vô cùng khoái hoạt. Trong lúc bất tri bất giác, kỳ hạn nửa năm đã sắp tới. Một ngày này, Mặt Ẩn lại uống say, ôm mấy nàng thần nữ ngủ thật say. Đám người Lâu Chính Sư đều âm thầm lắc đầu. Mặt tiên sinh cũng không khỏi quá thiếu trách nhiệm rồi a. Quyết chiến sắp tới, sao lại có thể ăn chơi sa đọa như vậy? Đợi tới lúc mấy nàng thần nữ kia tỉnh lại, chỉ thấy Mặt Ẩn đã không còn nằm bên cạnh, hơn nữa có một nàng thần nữ đã mất một bộ xiêm y, không khỏi bắt đầu oán thán. Đây chỉ là việc nhỏ, không ai đặt trong lòng, nhưng cuối cùng cũng không thể tìm được Mặt Ẩn. Đám người Lâu Chính Sư tận lực tìm kiếm Mặt Ẩn. Nhưng Thủy Chung cũng không tìm được, lúc này mới trở nên hoảng loạn, lật ngược từng tòa đại doanh lên một lần cũng không thể tìm được Mặt Ẩn, sau gáy tất cả mọi người toàn là mồ hôi lạnh. Đại tướng trấn thủ lối vào đại doanh bẩm báo, nói: "Khởi bẩm Lâu thống soái, cách đây không lâu có một nàng thần nữ bảo là muốn đi thiên đình thăm hỏi thân hữu, đã rời đi hơn một ngày rồi." Mọi người nhất thời tỉnh ngộ. Nàng thần nữ này tất nhiên là Mạc tiên sinh. Hắn đánh cắp xiêm y của thần nữ, giả trang thành thần nữ bỏ chạy rồi. Lâu chính sư định thần trở lại, nói: "Trước không nên kinh hoảng. Vợ con của Mạc tiên sinh đều đang ở trong thiên đình, hắn kiên quyết sẽ không từ bỏ vợ con của chính mình. Mau đi thiên đình, canh chừng vợ con già trẻ của hắn." Cũng không lâu lắm, trong thiên đình có tin tức truyền ra, cung điện nơi vợ con già trẻ của Mạc ẩn đang ở đã trống rỗng. Hôm qua có một gã thần tướng tới tiếp bọn họ đi, nói là trong thiên đình không quá yên ổn, đã đón vào trong đế cung rồi. Tay chân đám người nhất thời lạnh lẽo. Đám người Lâu chính sư, Bàn Kê ngơ ngác nhìn Phá Thiên Quan gần trong gang tấc, đều ngây người như tượng, không biết phải làm sao. Mấy ngày nay, các đại quân bộ thiên đình thường xuyên điều động, bị điều phối tới tứ đại thiên môn đi kềm chế các lộ quân đội Cần Vương, đã sơ suất việc giám thị vợ con già trẻ Mạc ẩn, đã bị hắn chui cái chỗ trống. Hiện tại đại quân của chúng ta tiến không được, lui không xong. Có muốn đuổi theo truy sát Mạc tặc cũng không thể nữa rồi. Lâu chính sư lẩm bẩm. Nếu tiến tới, chính là trực tiếp va chạm với đại quân của Chung Nhạc. Nếu lui lại, Chung Nhạc khẳng định sẽ thừa cơ tấn công, dùng thế bẻ gãy nghiền nát đánh bại bọn họ. Năng lực lâm trận điều binh, bọn họ kẻ nào cũng không bằng được Mạc ẩn. Mạc ẩn bởi vì chính mình chạy thoát một mạng, đã cắm bọn họ lại chỗ này. O không o. Phụ thân, chúng ta hiện tại đi đế tinh sao? Một chiếc thuyền nhỏ yên lặng tĩnh mịch lái ra khỏi thiên đình, bay về phía đế tinh. Trong chiếc thuyền này có ẩn chứa không gian, vợ con già trẻ một nhà Mạc ẩn chính là ẩn nấp trong đó. Đám người có chút lo lắng sợ hãi. Đứa con nhỏ của hắn ngẩng đầu lên, hỏi. Trong đế tinh có chỗ cho nhân tộc ta sinh tồn sao? Mạc ẩn nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ của hắn, mỉm cười nói. Trong đế tinh tạm thời vẫn chưa có chỗ cho nhân tộc chúng ta sinh tồn, cho nên ta muốn đi tranh thủ một địa phương an cư lập nghiệp. Các ngươi có thể bình an, ta mới có thể an tâm, mới có thể đi tranh thủ cho nhân tộc chúng ta một địa phương có thể sinh tồn. Ánh mắt tiểu hài tử kia sáng lấp lánh. Đám thần tộc kia sẽ không ăn chúng ta chứ? Ta nghe mẫu thân nói, thần tộc bên ngoài rất thích ăn người. Cha đã nhìn thấy thần tộc ăn thịt người, lúc này mới quyết định xuất sơn. Cha nhất định là đại anh hùng. Mạc ẩn lắc đầu, mỉm cười nói. Anh hùng, cẩu hùng, ai có thể phân rõ? Lần này ta đã làm cẩu hùng một lần rồi. Lão mẫu của hắn run run rẩy rẩy nói. Ẩn nhi, con mắt của ta đã mù rồi, bất quá thần thức vẫn còn. Ta cảm ứng được phía trước có một vị thần ma đang ngăn cản con đường của chúng ta. Trong lòng Mạc ẩn giật mình, vội vàng đi ra chiếc thuyền, nhìn về phía trước. Chỉ thấy một chiếc thiên dực cổ thuyền lẳng lặng phiêu phù ở nơi đó, trên cổ thuyền có một người bày một bàn rượu, một mình độc ẩm. Vị thần ma này thật mạnh. Lão mẫu mắt mù của hắn hải hùng khiếp vía, nắm lấy tay của hắn, nói. Là do thiên đình phái tới truy sát chúng ta sao? Đợi một lát ngươi chạy trước đi. Ta già rồi, còn sống cũng vô dụng, cũng không sống thêm mấy năm nữa, để ta liều mạng ngăn cản hắn. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1726, Chính Đại Linh Căn Thiên Địa, 1. Mạc ẩn nhẹ nhàng giải thoát bàn tay nàng, an ủi. Mẫu thân yên tâm. Phía trước là cố nhân của ta, không phải tới giết chúng ta. Hắn phóng người bay lên, đi tới trên thiên dực của thuyền, ngồi đối diện với Chung Nhạc. Hắn đảo mắt quan sát bốn phía, chỉ thấy xung quanh không có bất kỳ phục binh nào, Chung Nhạc cũng không dẫn theo bất kỳ một người nào bảo vệ chính mình. Tiên sinh gan dạ hơn người, một mình tới đây cản đường ta. Mạc ẩn cầm bình rượu lên, tự rót rượu cho chính mình, mỉm cười nói. Dịch tiên sinh là tới giết ta sao? Chung Nhạc lắc đầu, nói. Tay ta chưa bao giờ dính qua máu của nhân tộc. Cho tới bây giờ vẫn luôn sạch sạch sẽ sẽ. Ta tới tiễn ngươi. Mạc ẩn uống rượu, quay đầu lại nhìn về phía thiên đình, xúc động nói. Phiến giang sơn này thật tốt a. Ta đã triệt để thất bại rồi, đã bại bởi ngươi. Trí tuệ không địch lại thần thông. Hắc hắc, ngươi không dùng thần thông thắng ta, mà là dùng trí tuệ thắng ta. Trí tuệ không địch lại trí tuệ. Ta thua rồi. Ngươi có thể tìm được ta, là vì ngươi cũng nhận được nhân quả thiên thư a. Ngươi bệnh ra tơ nhân quả của ta, cho nên nắm giữ được hướng đi của ta. Trung Nhạc lắc đầu, mỉm cười nói. Ta chẳng những bệnh ra tơ nhân quả của ngươi, tơ nhân quả của toàn bộ đại tướng có danh tiếng dưới trướng ngươi cũng hết thảy trong sự khống chế của ta. Nhất cử nhất động của bọn họ đều không thể gạt được ta. Bất quá, ta cũng chưa từng học qua nhân quả thiên thư, ta chỉ là thôi diễn ra đạo nhân quả của chính mình, từ trong ngàn vạn sợi tơ nhân quả tìm kiếm dấu vết tơ nhện mà thôi. Sắc mặt Mặc Ẩn khẽ động, than thở. Khó trách ta nhiều lần không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi hẳn là nên tìm Thiên Ti nương nương, trong tay nàng có nhân quả thiên thư tàng thiên, những thứ ghi chép trong đó không chỉ có thôi diễn nhân quả, còn ghi lại rất nhiều thứ càng thần diệu hơn. Đừng đi. Đi theo ta. Trung Nhạc đột nhiên nói. Mặc Ẩn khẽ giật mình, thất thanh nói. Ngươi muốn ta đi theo ngươi. Ngươi có còn nhớ không? Ta đã bao nhiêu lần suýt chút nữa giết chết ngươi rồi. Trung Nhạc gật đầu, mỉm cười nói. Cho nên ta mới thưởng thức ngươi. Ngươi ba lần bốn lượt suýt chút nữa giết chết ta, là bản lĩnh của ngươi. Nếu ngươi vừa lên liền bị ta giết chết, sao ta còn thưởng thức ngươi? Đi theo ta. Chúng ta đều là nhân tộc. Nếu đã là nhân tộc, hẳn là nên chiếu cố lẫn nhau. Mặc Ẩn trầm mặt, thở dài một cái. Nếu ngươi không bán mạng cho Mục Tiên Thiên, kẻ đầu tiên mà ta tìm nơi nương tựa chính là ngươi. Nhưng chỉ cần một ngày ngươi bán mạng cho Mục Tiên Thiên, vậy ta liền một ngày không thể đầu nhập vào ngươi. Dịch tiên sinh, kẻ đánh bại ta tà nhẫn nhất chính là ngươi, nhưng khiến cho ta kính phục nhất cũng chính là ngươi. Ngươi đã tới chậm. Ta đã đáp ứng Vân Quyển Thư sẽ đầu nhập vào hắn, tiếp tục đối nghịch với ngươi. Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt Trung Nhạc, chỉ thấy Trung Nhạc vừa nghe được ba chữ Vân Quyển Thư, liền lộ ra biểu tình ngơ ngẩn, trong lòng không khỏi chấn động. Nếu Vân Quyển Thư đã lôi kéo ngươi, vậy ta sẽ không lưu ngươi nữa. Trung Nhạc nâng ly đưa tiễn, nói. Chúc tiên sinh tiền đồ như gấm. Mặc Ẩn có chút hốt hoảng đứng dậy, một chân đá trúng chân bàn suýt chút nữa vấp ngã. Hắn vội vàng nâng ly, hai người uống một hơi cạn sạch. Mặc Ẩn chân cao chân thấp đi ra thiên dực của thuyền, quay trở lại thuyền nhỏ, quay đầu nhìn lại, Trung Nhạc đã thôi động thiên dực của thuyền đi xa. Phục Hy. Hắn thật sự là Phục Hy. Trong đầu Mặc Ẩn ầm ầm oanh động. Người nhà bên cạnh hắn đều nghi hoặc không thôi, chỉ thấy Mặc tiên sinh nổi danh thiên hạ đột nhiên rơi lệ, nức nở nói. Mẫu thân, hài nhi phiêu bạc thiên hạ cho tới bây giờ, trái tim này rốt cuộc đã có sở thuộc rồi, đã có thể cắm rễ rồi. Cặp mắt lão mẫu hắn cái gì cũng đều không nhìn thấy, run run rẩy rẩy nói. Ta cũng cảm thấy lòng ngươi đột nhiên bình tĩnh lại. Trái tim ngươi đã bình tĩnh trở lại. Sau này ta có đi rồi cũng có thể yên lòng. O không o. Cuộc hẹn quyết chiến giữa hai vị đại đế đã sắp sửa tới ngày bắt đầu. Mấy ngày nay, bên cạnh thiên hà đã tụ tập không biết bao nhiêu cao thủ, đều đang mong đợi trận chiến đỉnh cao này. Đế Minh Thiên Đế có thể mở ra bí cảnh thứ bảy hay không? Mục Tiên Thiên có thể chiến thắng Đế Minh Thiên Đế hay không? Đều trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Trong Phá Thiên Quang, Trung Nhạc lấy Họa Bích Ba Hoa, đóa thánh dược bạn sinh với Nguyên Nha Thần Vương kia ra. Đoạn thời gian trước hắn liên tục chinh phạt chinh chiến, gần đây mới có thời gian đi nghiên cứu đại đạo Tiên Thiên Sơn Xuyên. Mục đích của hắn là từ trên người đệ tử Nguyên Nha Thần Vương nghiên cứu ra đạo lý tuyên cổ bất biến của đại đạo Tiên Thiên Sơn Xuyên. Nhưng đám đệ tử này đều không đạt được chân truyền của Nguyên Nha Thần Vương, muốn từ trong thiên biến vạn hóa tìm hiểu ra đạo lý bất biến, cực kỳ khó khăn. Quan hồn của đại bộ phận các đệ tử Nguyên Nha Thần Vương đều bị hắn thu vào trong lục đạo luân hồi của chính mình, lấy ra ký ức của đám đệ tử này cũng không khó khăn. Nhưng lĩnh ngộ ra đại đạo Tiên Thiên Sơn Xuyên lại quá gian khổ rồi. Thời gian nửa năm này, Trung Nhạc thu hoạch cực kỳ ít ỏi. Họa Bích Ba Hoa là thánh dược bạn sinh với Nguyên Nha Thần Vương, Nguyên Nha Thần Vương là tinh của Tiên Thiên Đạo Sơn, trời sinh đã có thể chưởng khống đại đạo Tiên Thiên Sơn Xuyên. Vậy trong thánh dược bạn sinh với hắn nhất định có dấu vết đại đạo Tiên Thiên Sơn Xuyên lưu lại. Trung Nhạc tỉ mỉ quan sát đóa thánh dược này. Chỉ thấy đóa hoa này vô cùng kỳ lạ, thiên biến vạn hóa. Khi thì hoa nở giống như tinh không, tinh quang rực rỡ, tinh hà lưu chuyển, khi thì lại phản phất như bức tranh thần nữ, nàng thần nữ trong tranh tư thái duyên dáng, vô cùng mê hoặc, cơ hồ không nhìn ra có gì khác biệt so với chân nhân. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org Chương 1727, Chính Đại Linh Căn Thiên Địa, 2. Đóa hoa này khi thì mở ra, biến thành thiên sơn vạn thủy, trời cao trong vắt, khi thì hợp lại, một lần nữa đại phóng, biến thành thần cung thần điện trùng trùng điệp điệp, khi thì lại biến thành thái dương kim ô, vần quanh bay lượn trong hỏa bích. Chung Nhạc nghiên cứu hồi lâu, cũng không nghiên cứu ra danh đường, lẩm bẩm. Là ăn sao? Chỉ cần ăn vào đóa kỳ hoa này, sẽ có thể đạt được đại đạo tiên thiên sơn xuyên sao? Phạt. Đóa hỏa bích ba hoa này đột nhiên thu liễm cánh hoa, hỏa bích biến mất, hóa thành một nụ hoa lớn, vô số sợi rễ vũ động muốn chạy trốn, hiển nhiên là nghe hiểu lời nói của hắn. Chung Nhạc tế khởi tạo hóa huyền môn trấn áp nó, sau đó tách đám cánh hoa ra. Vô số sợi rễ hỏa bích ba hoa tung bay, soạt soạt chui vào trong lỗ chân lông toàn thân hắn, thậm chí ngay cả trong lỗ mũi hắn cũng cắm mấy sợi rễ. Chung Nhạc không chút để ý, kéo những sợi rễ này ra, cầm lấy sợi rễ thô to nhất cắn mấy cái. Hỏa bích ba hoa nhất thời co quắp run rẩy, bắt đầu giả chết. Tân Hỏa, ngươi xác định đóa thánh dược này hữu dụng sao? Chung Nhạc nghi hoặc hỏi. Hắn cắn mấy cái cũng không cảm giác được bất kỳ năng lượng hoặc là đại đạo ảo diệu gì xuất hiện. Tân Hỏa vò đầu nói. Ta cũng không biết. Tại niên đại hỗn loạn, ta chỉ từng nhìn thấy qua đóa thánh dược này, trước đây Nguyên Nha Thần Vương đã từng lấy nó ra một lần. Ngươi đừng gặm rễ của nó nữa. Có chút thánh dược không thể ăn bậy bạ được. Chung Nhạc có chút thẹn thùng, buông sợi rễ hỏa bích ba hoa ra. Tân Hỏa nói không sai. Có chút thánh dược quả thật không thể để ăn. Ví dụ như cửu mệnh hắc hoa cô chính là không thể ăn. Tác dụng của nó là để bảo mệnh cho chính mình, thay chính mình chịu oan ức. Còn có chút thánh dược là dùng để ngộ đạo, không cần phục dụng, chỉ cần ngồi bên cạnh sẽ có thể tai mắt nhạy cảm, đầu óc thông minh, lực tương tác với đại đạo đạt tới mức tận cùng, có trợ giúp cho chính mình tìm hiểu đại đạo. Hỏa bích ba hoa không phải là để ăn, vậy nó nhất định là có những tác dụng khác. Thân là thánh dược bạn sinh với Nguyên Nha Thần Vương, nó khẳng định là có tác dụng nào đó bất phàm. Chung Nhạc vươn một ngón tay ra thọc thọc cánh hoa, trên cánh hoa hiện ra một bức tranh, vô số thần ma xuất hiện trên hỏa bích của cánh hoa, đều đang giơ tay chỉ về phía Chung Nhạc, bộ dáng cực kỳ khinh bỉ. Đóa hoa này thật thú vị. Nếu nó có thể nói, nhất định sẽ chửi ta máu chó đầy mặt. Chung Nhạc cười hắc hắc, nói. Sau đó hắn liền cười không nổi nữa. Chỉ thấy trên hỏa bích xuất hiện hình ảnh của hắn, đang bị máu chó xối đầy mặt, tưới cho cả người đều là máu. Sắc mặt Chung Nhạc đen lại, cười lạnh nói. Ngươi có thể nghe hiểu lời nói của ta. Vậy ngươi có công dụng gì, mau thể hiện ra cho ta, bằng không ta sẽ ăn luôn ngươi, mặc kệ ngươi ăn có ngon không. Đóa thánh dược kia nhất thời run rẩy. Chung Nhạc thu hồi tạo hóa huyền môn. Chỉ thấy cánh hoa đóa hỏa bích ba hoa này từ từ mở ra. Trước mặt Chung Nhạc nhất thời xuất hiện cảnh tượng hỗn độn hỗn loạn mở ra vũ trụ sơ khai. Trong lòng Chung Nhạc giật mình, vội vàng cẩn thận nhìn kỹ màn cảnh tượng kia. Đột nhiên, cảnh tượng vũ trụ sơ khai kia chợt phóng vọt về phía hắn, bao phủ lấy hắn. Tiếp theo, cảnh tượng kia biến mất, Chung Nhạc cũng theo đó biến mất không thấy đâu nữa, chỉ còn lại có đóa hoa lớn này lẻ loi trơ trọi phiêu phù ở nơi đó, vô số sợi rễ nhẹ nhàng vũ động. O không o. Hửm. Ta lại xuất hiện tại thời điểm vũ trụ sơ khai. Chung Nhạc đảo mắt quan sát bốn phía, chỉ thấy toàn thể vũ trụ thương thương mang mang hỗn độn hỗn loạn, có lực lượng thiên địa hùng hồn đang sáng tạo vũ trụ. Các loại lực lượng lan tỏa nơi này đều là đại đạo, rất nhiều đại đạo thiên địa thậm chí ngưng tụ thành hình, biến thành từng tòa tiên thiên thánh địa. Có đứng xa nhìn như lôi trạch thần long, có đứng xa nhìn như tiên thiên đại xà, có chính là địa phương tối tăm nhất trong vũ trụ, có chính là địa phương quang minh nhất trong vũ trụ. Có tà khí cuồn cuộn, có tràn ngập thần thánh trang nghiêm, có chính là ma khí âm sâm. Các loại tiên thiên thánh địa xuất hiện trong vũ trụ cổ lão, còn có các linh căn thiên địa kỳ diệu do đại đạo tiên thiên tạo thành. Chung Nhạc nhất thời giật mình. Hắn đã nhìn thấy không chỉ ba cây linh căn thiên địa. Theo như hắn biết, linh căn thiên địa vốn chỉ có ba cây, là sinh mệnh cổ thụ, tiên thiên quả thụ và phù tang thần thụ. Mà từ cảnh tượng vũ trụ sơ khai này tới xem, ngoại trừ ba cây linh căn này ra, vẫn còn sáu cây linh căn thiên địa khác nữa. Trong đó, một cây linh căn thiên địa tại thời điểm vũ trụ sơ khai sao động đã vỡ vụn, biến thành ngàn vạn loại thánh dược, tán lạc khắp các nơi trong vũ trụ. Mà năm cây linh căn thiên địa còn lại thì rơi xuống các nơi bất đồng trong vũ trụ. Vẫn còn năm cây linh căn thiên địa vô chủ sao? Chung Nhạc cực kỳ ngạc nhiên, trong lòng thầm nghĩ. Kỳ quái! Sao chưa từng nghe nói qua năm cây linh căn thiên địa này? Lúc này, lại có một đạo đại đạo đã biến thành một tòa sơn mạch cổ xưa nhất thần thánh nhất trong vũ trụ, chính là Tiên Thiên Đạo Sơn. Hắn bất chấp suy nghĩ nhiều, ngưng mắt cẩn thận quan sát quá trình Tiên Thiên Đạo Sơn hình thành. Đại đạo Tiên Thiên Sơn xuyên biến thành Tiên Thiên Đạo Sơn, quá trình hình thành nó tất nhiên sẽ bao quát huyền bí của đại đạo Tiên Thiên Sơn xuyên. Tuyên cổ bất biến, nhưng lại thiên biến vạn hóa, liên miên chập trùng. Nó cao cũng vô lượng, nó thấp cũng vô lượng, nó biến cũng vô lượng. Cao là núi, thấp là cốc, biến là sông ngòi. Núi cao tụ linh khí linh tú, cốc thấp giữ gió tích nước, sông ngòi có khả năng biến hóa. Đây là sự thể hiện của Cương Nhu. Trung Nhạc chuyên tâm nghiền ngẫm. Lúc trước hắn không thể khiến cho công pháp của đám đệ tử Nguyên Nha Thần Vương kia trở nên thống nhất, mà hiện tại quan sát quá trình Tiên Thiên Đạo Sơn hình thành, quá trình biến hóa, dần dần khiến cho hắn có một loại cảm giác rộng mở trong sáng. Đại đạo Tiên Thiên Sơn xuyên của hắn dần dần thành hình. Một lúc sau, Tiên Thiên Đạo Sơn trước mắt đã triệt để thành hình, chỉ còn lại có sơn thế thiên biến vạn hóa. Nhưng đây chỉ là biểu hiện bề ngoài, không phải là căn bản. Căn bản của đại đạo Tiên Thiên Sơn xuyên đã bị hắn nắm giữ. Tràn diện vũ trụ sơ khai đột nhiên tiêu tán, Trung Nhạc mở mắt ra, chỉ thấy chính mình đã quay trở lại bên ngoài hỏa bích ba hoa. Đóa hoa lớn này nhẹ nhàng thu liễm cánh hoa, khôi phục lại như lúc ban đầu. Trung Nhạc tìm vận tâm thần, các loại hoa văn đồ đằng không ngừng đang xen giao thoa toàn thân, đại đạo Tiên Thiên Sơn xuyên dần dần trở nên hoàn thiện. Theo càng nhiều những công pháp của đệ tử Nguyên Nha Thần Vương trong đầu hắn vọt tới, đạo đại đạo này cũng trở nên càng hoàn bị hơn, càng lúc càng tiếp cận cấp bậc mà Nguyên Nha Thần Vương tìm hiểu ra. Nguyên Nha Thần Vương không tầm thường a. Hắn truyền thụ cho nhiều đệ tử như vậy, nhưng cũng chưa dùng xong hết thảy mọi biến hóa của đại đạo Tiên Thiên Sơn xuyên. Trung Nhạc rốt cuộc cảm giác được đã tới cực hạn, lúc này mới dừng lại, ánh mắt chớp động, nhìn về phía hỏa bích ba hoa, nói. Thời điểm ta quan sát vũ trụ sơ khai thấy còn có 5 cây linh căn thiên địa tồn thế. 5 cây linh căn thiên địa này hiện tại đang ở đâu? Ngươi hẳn là biết được chứ? Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1728, mảnh cuối cùng lá, 1. Cánh hoa đóa hỏa bích ba hoa kia chậm rãi mở ra, cấu thành một mảnh hỏa bích. Trên hỏa bích hiện ra hình ảnh của một cây linh căn trong đó. Cây linh căn này giống như một đóa đại hoa một tầng, cánh hoa mở ra bốn phía. Đóa hoa lớn này ở tại thần thành thứ 9, trung tâm của vũ trụ cổ lão. Trung Nhạc thất thanh nói. Đóa hoa này diễn sinh tại trung tâm của vũ trụ cổ lão, cũng chính là trên thần thành thứ 9 của Thông Thiên Tinh Đạo hiện tại. Bất quá, trước đây Trung Nhạc không chỉ từng một lần đi qua thần thành thứ 9, cũng không phát hiện ở nơi đó có một cây linh căn. Tiếp theo, từng đạo thân ảnh vô cùng cường đại xuất hiện ở trong hỏa bích, vần quanh đóa đại hoa này. Trong lòng Trung Nhạc khẽ giật mình, lập tức nhận ra Tôn Thần Vương cổ lão dẫn đầu kia, chính là Đại Tư Mệnh. Xung quanh Đại Tư Mệnh là từng tôn thần ma cổ lão khuôn mặt xa lạ mà thần thánh, chính là các tiên thiên thần vương của thời đại Hắc Ám. Bọn họ tế khởi đại đạo tiên thiên của bản thân, tế khởi đóa linh căn thiên địa tại trung tâm vũ trụ cổ lão kia. Chỉ thấy đóa linh căn thiên địa này bay lên càng lúc càng cao, càng lúc càng lớn. Cộng hoa nó thâm nhập vào trong tầng tầng không gian, đột phá tới bên ngoài vũ trụ cổ lão. Oanh! Trung Nhạc cảm giác được hình ảnh bạo tạc kịch liệt, chính là đại bạo tạc giống như là khai thiên tích địa vậy. Đám người Đại Tư Mệnh vậy mà tế khởi đóa linh căn thiên địa này tới cực hạn. Tế khởi tới mức tận cùng, dùng đóa hoa này mạnh mẽ mở ra một thế giới khác, một vũ trụ khác bên ngoài vũ trụ cổ lão. Trong cánh hoa đóa linh căn thiên địa kia, vô số ngôi sao đang sinh ra, đang sinh trưởng, biến thành một tòa thánh địa thánh cảnh khổng lồ nhất. Nhai hai của nó phiêu đãng, tạo thành từng tòa thánh địa nhỏ hơn. Đám phấn hoa thì biến thành vô số ngôi sao. Đây là một đóa thế giới hoa duy nhất, đã bị đám người Đại Tư Mệnh diễn biến thành một thế giới khổng lồ. Thế giới này chính là tọa lạc ở trên vũ trụ cổ lão, mà cộng hoa của thế giới hoa đã tạo thành lối đi duy nhất liên tiếp vũ trụ cổ lão với thế giới mới này. Phần đầu dưới của thông đạo chính là thần thành thứ 9 của vũ trụ cổ lão. Mà thế giới mới do thế giới hoa biến thành này chính là tinh vực Tử Vi. Một đóa linh căn trong đó đã biến thành tinh vực Tử Vi. Trung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ, vội vàng nói. Mấy cây linh căn còn lại đâu? Hình ảnh trên hỏa bích lại một lần nữa thay đổi, thể thể hiện ra một hình ảnh khác. Đó là đại toại và 23 thánh đồ của hắn, 23 vị đại đế các tộc. Bọn họ đang tế khởi một đóa linh căn khác, một đóa linh căn phản phất như mộng cảnh vậy. Chính là Bỉ Ngạn Hoa. Đóa hoa này tương liên, tương dung với mộng cảnh của bọn họ, hòa là một thể với mộng cảnh của bọn họ, đã hóa thành một thế giới mới khác. Hoa khai Bỉ Ngạn tạo thành hư không giới. Đại toại đã dùng đóa thánh dược này xây dựng hư không giới. Chung Nhạc giật mình, vội vàng nói. Vẫn còn ba cây linh căn nữa. Ba cây linh căn kia hiện đang ở đâu? Trên hỏa bích ba hoa một mảnh trống rỗng. Chung Nhạc chờ đợi trong chốc lát, trên đóa thánh hoa này vẫn như cũ không có bất kỳ hình ảnh nào hiện ra. Đúng rồi. Nguyên Nha Thần Vương đạt được hỏa bích ba hoa nhiều năm như vậy, cũng không thể tìm được ba cây linh căn kia, nói rõ hỏa bích ba hoa hẳn là không biết hạ lạc của ba cây linh căn này. Nếu nó biết, vậy ba cây linh căn này sớm đã bị Nguyên Nha Thần Vương thu vào tay rồi. Chung Nhạc vừa mới suy nghĩ tới đây, đột nhiên trên hỏa bích ba hoa chợt xuất hiện một hình ảnh mới, đó là sinh mệnh cổ thụ của Đại Tư Mệnh, khiến cho hắn không khỏi ngẩn ra, mỉm cười nói. Ta cũng không phải muốn hỏi sinh mệnh cổ thụ. Đợt một chút. Sắc mặt hắn ngưng trọng, nhìn hình ảnh trên hỏa bích. Hình ảnh này là toàn cảnh của sinh mệnh cổ thụ. Cây cổ thụ khổng lồ đại biểu cho sinh mệnh và linh tính. Hình ảnh trên hỏa bích không ngừng biến hóa. Cây cổ thụ kia đang điêu linh, héo rũ, hẳn là do Đại Tư Mệnh bị ám toán tử vong, cây sinh mệnh cổ thụ này tương liên với tính mạng của hắn, chậm rãi lâm vào tử vong. Cuối cùng, toàn bộ lá cây trên sinh mệnh cổ thụ tróc ra, sinh mệnh và linh tính còn sót lại tập kết, ngưng tụ thành một quả trái cây. Hắn nhìn thấy trong hình ảnh có một con quạ đen từ xa bay tới, đáp xuống trên sinh mệnh cổ thụ, mổ ăn phần thịt của quả trái cây, chỉ còn sót lại một hột quả. Con quạ đen đậu trên cây, đột nhiên kịch liệt ho khan. Nó không tiêu hóa được phần thịt quả của sinh mệnh cổ thụ kia, nhưng lại ho khan không ra. Còn hột quả thì rơi vào trong bụi bặm. Trong hình ảnh, hột quả không ngừng phiêu linh, xuất hiện trong tay từng gã thần ma, cuối cùng rơi vào trong tay một gã thần ma trẻ tuổi, đó là Luân Hồi Đại Thánh Đế lúc còn trẻ. Vị Luân Hồi Đại Thánh Đế trẻ tuổi gieo hột quả này xuống, mọc ra cây mới, khai chi tán diệp, diễn sinh ra bàn đào mẫu thụ. Cây mẫu thụ này càng lúc càng lớn. Hình ảnh chợt thay đổi, lại biến thành thân ảnh một vị lão bà. Khóe mắt Chung Nhạc nhảy lên một cái, vị lão bà kia chính là Đế Lâm Lão Mẫu. Đế Lâm Lão Mẫu quả nhiên là do hột quả của sinh mệnh cổ thụ biến thành. Chung Nhạc nhìn chằm chằm con quạ đen trên cây và Đế Lâm Lão Mẫu, trong lòng khẽ giật mình, trong nháy mắt đã nghĩ tới rất nhiều chuyện. Con quạ đen đậu trên chạc cây sinh mệnh cổ thụ kia hẳn chính là Nguyên Nha Thần Vương, chỉ là không biết đó là chân thân hay là phân thân của hắn mà thôi. Nếu là chân thân, vậy Nguyên Nha Thần Vương hiện tại chính là phân thân cũng sẽ cường đại như vậy sao? Nếu là lời nói của phân thân, này sao phân thân vẫn luôn dừng lại ở trên sinh mệnh cổ thụ? Rất giống là sinh trưởng ở bên trên đồng dạng, cho dù là đại chiến đế cấp cũng không thể chấn động hắn chút nào, trong này có cái gì mờ ám. Đế Lâm Lão Mẫu là hột quả của sinh mệnh cổ thụ. Nếu Đế Lâm Lão Mẫu gặp được sinh mệnh cổ thụ, vậy sẽ phát sinh tình huống gì đây? Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1729, mảnh cuối cùng lá, 2. Chỉ sợ Đế Lâm Lão Mẫu sẽ biến trở lại thành hột quả. Mà con quạ đen kia sẽ lập tức bị phần thịt quả đồng hóa, sinh mệnh cổ thụ sẽ phục sinh trở lại. Da đầu Chung Nhạc nhất thời tê dại. Đế Lâm Lão Mẫu gặp được sinh mệnh cổ thụ, sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hẳn là nên thông tri cho nàng tin tức này, nếu gặp được sinh mệnh cổ thụ, vậy thì lập tức bỏ chạy, nhanh chóng đào tẩu. Chung Nhạc vừa mới suy nghĩ tới đây, đột nhiên lại thấy hình ảnh trên hỏa bích ba hoa thay đổi, lần này là một cây linh căn thiên địa khác. Cây linh căn này là một đóa hoa sen nở trong hỗn độn. Đầu tiên nó bị một tôn tiên thiên thần cướp đi. Thời điểm thời đại hắc ám kết thúc tôn tiên thiên thần này tử vong, cây linh căn này đã rơi vào trong tay một tôn hậu thiên thần ma, nhiều lần lưu chuyển, cuối cùng rơi vào trong tay một vị đại đế thời đại hỏa kỷ. Một ngày này, dị biến phát sinh, thời điểm vị đại đế này lão niên đã bị người khác ám sát, một bàn tay không biết từ đâu vươn tới cầm đi cây linh căn này. Hình ảnh liên quan tới cây linh căn này tới đây là biến mất. Vẫn còn hai cây linh căn nữa. Không đúng. Đây là tiên thiên quả thụ. Cũng không phải cái này, đây là phù tang thần thụ. Đúng vậy. Chính là nó. Trên họa bích ba hoa xuất hiện hình ảnh của cây linh căn thiên địa thứ 8, là một cây trúc. Trung Nhạc lộ ra thần sắc thất vọng. Cây linh căn này nằm trong tay hậu thổ nương nương, đã bị nàng mang theo tới đạo giới. Vẫn còn một cây linh căn thiên địa cuối cùng, nó đang ở đâu? Trên họa bích ba hoa xuất hiện cảnh tượng của cây linh căn thiên địa cuối cùng. Đó là một trận đại chiến trong vũ trụ cổ lão. Chính là trận chiến Phục Mân Đạo Tôn giết chết 3.000 vị đại đế thượng cổ, từng vị đại đế thượng cổ tử vong, trong đó có hàng trăm hàng ngàn tiên thiên thần ma, tiên thiên thánh địa của bọn họ cũng bị phá hủy. Trong lòng Chung Nhạc đại chấn, nhớ lại lời nói của thần hậu nương nương. Trong cổ địa vực thần tàn, hắn lần đầu tiên gặp mặt thần hậu nương nương, trên mặt thần hậu nương nương mang theo thần sắc sợ hãi nhắc lại một chuyện cũ trước đây. Lúc đó, nàng bị hậu thổ nương nương lột đi, vẫn luôn trầm tịch trong biển đạo huyết. Đột nhiên có một ngày nàng cảm ứng được ngoại giới truyền tới dư âm chiến đấu và khí tức sát phạt khủng bố. Không biết bao nhiêu tiên thiên thần ma đã vẫn lạc, khiến cho nàng nhịn không được sợ hãi, lạnh run. Thần hậu nương nương nói hẳn chính là trận chiến xuất hiện trong họa bích ba hoa này, cũng tức là trận chiến Phục Mân Đạo Tôn diệt trừ 3.000 vị đại đế thượng cổ, luyện chế ra 3.000 lục đạo giới này. Trong 3.000 đại đế, có rất nhiều đại đế đã chết đều là tồn tại đế cấp trong tiên thiên thần ma. Trong lòng Chung Nhạc tràn ngập bỡ ngỡ. Ngay cả tồn tại đế cấp trong tiên thiên thần ma cũng bị Phục Mân Đạo Tôn diệt trừ nhiều như vậy, năm xưa Phục Mân Đạo Tôn quả thật mạnh mẽ tới mức đáng sợ. Trong rất nhiều tiên thiên thần ma bị Phục Mân Đạo Tôn giết chết kia, có một tôn tiên thiên ma đế chính là kẻ nắm trong tay cây linh căn thiên địa cuối cùng kia. Cây linh căn thiên địa này không phải là cây, không phải là hoa cũng không phải là trúc, mà là một sợi dây leo. Trong lúc đại chiến, nó đã bị Phục Mân Đạo Tôn chặt đứt. Cành lá sợi linh căn này phiêu linh, héo rũ suy tàn, sau đó đã biến thành một phiến tinh vực trong vũ trụ cổ lão. Cây linh căn cuối cùng đã bị hủy diệt rồi. Chung Nhạc lộ ra thần sắc thất vọng. Đột nhiên, hình ảnh trên họa bích ba hoa lại phát sinh biến hóa, một mảnh lá dây leo phiêu phiêu tán tán, đã rơi vào ba la lục đạo giới trong 3.000 lục đạo giới. Tiếp theo, Chung Nhạc nhìn thấy một con tam túc ma ô vỗ cánh bay tới, đáp xuống bên cạnh mảnh lá dây leo này, cẩn thận quan sát. Lộ ra thần sắc hiếu kỳ, sau đó mổ lên lá dây leo này, ngậm trong miệng, vỗ cánh bay đi. Chung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ, nhìn con tam túc ma ô kia, trong lòng nghi hoặc. Lẽ nào chính là hắn? Con tam túc ma ô bay tới một tòa thánh địa trong ba la lục đạo giới, thân thể lóe lên, biến thành một gã thần nhân đầu chim thân người, trịnh trọng đặt mảnh lá cây này vào trong bảo khố của chính mình, sau đó tầng tầng phong ấn. Con tam túc ma ô này chính là ba la giới đế. Thời gian lưu chuyển, hình ảnh trên họa bích ba hoa lại phát sinh biến hóa. Chung Nhạc đã nhìn thấy thân ảnh của chính mình. Chính mình chui vào bảo khố của ba la giới đế, trắng trợn cướp đoạt, sau đó thu mảnh lá cây này vào trong bí cảnh nguyên thần của chính mình. Lá dây leo của cây linh căn cuối cùng kia đã rơi vào trong tay ta. Trong lòng Chung Nhạc đại chấn, vội vàng bắt đầu lục tìm trong bí cảnh nguyên thần của chính mình. Hắn vẫn còn nhớ mảnh lá cây kia. Bên trên xuất hiện rất nhiều hoa văn đại đạo tiên thiên, chỉ là chính mình xem không hiểu, liền ném qua một bên, còn giao mảnh lá cây này cho Cổ Nhạc bảo quản. Lần trước lúc hắn trở về 3.000 lục đạo giới, Cổ Nhạc đã trả mảnh lá cây này lại cho hắn. Rốt cuộc, Chung Nhạc đã tìm ra mảnh lá dây leo kia, trong lòng phanh phanh nhảy loạn. Linh căn thiên địa sẽ không dễ dàng triệt để tử vong như vậy. Sinh mệnh cổ thụ của đại tư mệnh như vậy, sợi dây leo này cũng là như vậy. Nó hết thảy đều đã điêu linh khô héo, chỉ còn lại mảnh lá cây này, vậy mảnh lá cây này nhất định là có tác dụng. Đợi một chút. Phiến tinh vực do sợi dây leo kia biến thành ở đâu trong vũ trụ cổ lão? Hắn vung tay lên một cái, vô số ngôi sao hiện lên, đó là tinh đồ của vũ trụ cổ lão. Chung Nhạc quan sát khắp nơi, có chút nghi hoặc, hắn vẫn chưa tìm được phiến tinh vực do sợi dây leo kia biến thành. Chung Nhạc tinh tế tìm kiếm, thủy chung không có tìm được phiến tinh vực kia. Trong lòng không khỏi nghi hoặc. Phiến tinh vực này rốt cuộc trốn ở đâu? Bất quá, như đã nói qua, đóa họa bích ba hoa này quả thật là thứ tốt. Hai mắt hắn sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm họa bích ba hoa, lẩm bẩm. Nó vậy mà biết rõ rất nhiều bí ẩn mà các tồn tại cổ lão cũng không biết, thậm chí ngay cả chuyện lá dây leo rơi trong tay ta nó cũng có thể biết được. Quá thần kỳ rồi. Đây nào phải là thánh dược? Nó rõ ràng là một kiện thánh vật dò xét bảo vật a. Ba. Tất cả cánh hoa của họa bích ba hoa thu hồi lại, biến thành một nụ hoa mọc ra vô số sợi rễ. Đám sợi rễ không ngừng bay lượn, chuẩn bị bất cứ lúc nào đào tẩu. Kỳ quái! Đóa thánh dược này là bạn sinh hoa diễn sinh cùng với Nguyên Nha Thần Vương, Nguyên Nha Thần Vương hẳn là cũng có thể dựa vào nó tìm kiếm vô số bảo tàng. Sao lần trước ta tới thánh địa Tiên Thiên Đạo Sơn lại không phát hiện ra bao nhiêu bảo tàng chứ? Đúng rồi! Quả đen đều yêu thích thu thập bảo tồn đồ vật, đủ loại bảo bối sáng lấp lánh. Nguyên Nha Thần Vương nhất định còn có bảo khố khác, cất giấu vô số thiên tài địa bảo. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1730, Tiên Thiên Huyền Tẩn, 1. Trung Nhạc nghĩ tới chuyện Nguyên Nha Thần Vương khẳng định cất giấu rất nhiều bảo bối sáng lấp lánh, ánh mắt cũng bắt đầu sáng lấp lánh, nhưng trong lòng lại có chút ảo não. Lần trước lẻn vào thánh địa Tiên Thiên Đạo Sơn, cơ hội tốt như vậy, không ngờ không thể tìm được bảo khố, chỉ cướp được đóa thánh dược này mà thôi, thật là đáng tiếc. Đã có được đóa thánh dược này, ta sẽ có thể tìm được càng nhiều bảo bối hơn. Đột nhiên, có thần tướng vào bẩm báo, nói. Quân vương, bệ hạ đã tới. Mục Tiên Thiên đã tới. Tinh thần Trung Nhạc đại chấn. Trận đế chiến mong đợi đã lâu rốt cuộc đã tới rồi. O không o. Dịch quân. Tử quân. Các huynh đệ tỷ muội. Trong đại doanh phá thiên quang, Mục Tiên Thiên ngồi trên chủ vị. Trung Nhạc và Tử Quan quân vương một trái một phải bồi tiếp. Phía dưới chính là đám tướng lĩnh các quân bọn Thái Phùng, Lung Chất tụ tập cùng một chỗ. Lần này có thể đạt được thắng lợi lớn như vậy, toàn bộ là dựa vào các vị. Mục Tiên Thiên đảo mắt nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt rơi xuống trên người Trung Nhạc, vuốt cằm nói. Dịch quân chính là công cao hàng đầu. Trẫm cũng không phải hạ người bạc tình bạc nghĩa, công lao của chư quân, trẫm ghi nhớ rõ ràng trong lòng. Tương lai trẫm đăng lâm đại bảo, luận công ban thưởng, chư quân đều là chư hầu, chia sẻ lãnh địa của trẫm. Chư tướng nhao nhao cảm tạ. Tử Quan quân vương ho khan một tiếng, nhẹ giọng nhắc nhở. Bệ hạ, chỉ vẻn vẹn đánh hạ Thiên Đình, chiến thắng Đế Minh, bất quá cũng chỉ là thắng phân nửa trận tranh đoạt đế vị mà thôi. Ngoại trừ Đế Minh ra, còn có chư đế bọn Thanh Hà, Kim Thiên, Trường Sinh, Ương Tôn và Dương Hầu nữa. Mục Tiên Thiên cười hắc hắc. Nói, bọn họ chỉ là một đám ô hợp mà thôi, khó có thể tranh chấp được với ta, tử quân không cần để ở trong lòng. Ta chiếm cứ thiên đình, chính là chiếm cứ thiên địa chính thống, chư đế còn lại đều là tà nịnh, không theo liền sẽ tan thành mây khói. Tử Quan quân vương khẽ nhíu mày. Khẩu khí Mục Tiên Thiên quá lớn, khinh thường chư đế thiên hạ, khiến cho hắn có chút bất an. Mục Tiên Thiên đột nhiên nghiêng người hỏi. Tử quân, ta chiến thắng Đế Minh. Chính là thời điểm Quang Vinh leo lên đại bảo bắt đầu thống trị thiên hạ. Tử quân học thức uyên bác, cho rằng đế hiệu của ta nên đặt là gì? Tử Quan quân vương nói. Nếu bệ hạ xưng đế, tất nhiên sẽ bị chư đế bọn Thanh Hà, Dương Hầu cùng nhau tấn công. Theo như ta thấy, không bằng tạm hoãn xưng đế, tiếp tục tích lũy lực lượng, từ từ đồ diệt, chậm rãi nhất nhất diệt trừ chư đế. Bệ hạ, mặc dù chúng ta công phá thiên đình, cũng không cần nhập trú thiên đình. Thiên đình này, kẻ nào thích tranh, cứ việc tranh, chúng ta không cần. Mục Tiên Thiên có chút không vui, nhìn về phía Trung Nhạc, hỏi. Dịch quân cho rằng đế hiệu của ta nên đặt là gì? Trung Nhạc trầm ngâm một lát, nói. Bệ hạ chính là Tiên Thiên sinh ra, là Tiên Thiên thần ma do thiên địa sinh ra, vừa sinh ra liền đã nhất định là thiên địa chính thống, tương lai sẽ thống trị hoàng vũ càn khôn, chưởng khống thần ma các tộc. Họ tên bệ hạ lại có hai chữ Tiên Thiên. Cho nên thần cho rằng nên xưng là Tiên Thiên Đại Đế. Không được. Tử Quan quân vương đứng bật dậy, nói. Tiên Thiên Đế có thể, nhưng Tiên Thiên Đại Đế lại không được. Bệ hạ, từ xưa tới nay, có thể xưng đại chính là lác đác không bao nhiêu. Chỉ có đại tư mệnh và đại toại mà thôi. Cho dù là Phục Mân Đạo Tôn tiền triều cũng không dám ở trong đế hiệu của chính mình đặt vào chữ đại. Chữ đại này không tầm thường. Nếu thực lực không đủ, công đức thiếu hụt, ngược lại sẽ khiến cho bệ hạ gặp tai gặp kiếp. Mục Tiên Thiên lại càng không vui, lạnh nhạt nói. Tử Quan, ngươi cảm thấy ta không kham nổi chữ đại này sao? Tử Quan quân vương không kiêu căng không xiểm lịnh, trầm giọng nói. Đại giả, trên đầu không có thiên. Công dựng chư thiên xã tắc là công lao cái thế, ngay cả thiên cũng phải thấp hơn hắn một đầu, không lấn át được hắn. Ngoại trừ đại tư mệnh và đại toại ra, ai có thể đảm đương loại danh tiếng này? Cho dù bệ hạ đăng lâm đế vị, không có vĩ nghiệp kinh thiên, không có công đức cái thế, không có công đức có thể sánh ngang với đại tư mệnh, đại toại, lại dùng chữ đại, ắt sẽ bị trời ghen tị. Thần cũng là suy nghĩ vì bệ hạ, suy nghĩ vì giang sơn của bệ hạ mà thôi. Mục Tiên Thiên không khỏi nổi giận, quát lên. Nói năng bậy bạ. Ta làm sao không đảm đương nổi chữ đại? Đại tư mệnh có thể bình định thần ma đại loạn không? Đại toại có thể bình định thần ma tranh đấu không? Ta có thể. Chuyện bọn họ làm không được, ta có thể làm được, còn không đảm đương nổi sao? Đại tư mệnh chính là đệ nhất sinh mệnh trong vũ trụ, khởi nguyên của toàn bộ sinh mệnh. Hắn sang bằng loạn lạc của thời đại hắc ám, thống trị vũ trụ không biết bao nhiêu ức năm, lại xây dựng tử vi, công đức vô lượng. Đại toại mở ra hệ thống tu luyện đồ đằng, định ra ngũ đạo luân hồi, khiến cho sinh linh hậu thiên cũng có thể tu luyện, cũng có thể thành tựu thần ma, lại mở ra hư không giới, phúc trạch muôn đời, công đức vô lượng. Cho nên bọn họ có thể đảm đương chữ đại. Thanh âm Tử Quan Quân Vương càng lúc càng cao. Nếu bệ hạ có thể sang bằng được đại loạn thần ma, ngược lại cũng có thể đảm đương chữ đại, nhưng hiện tại còn chưa làm được, liền không đảm đương nổi, không nên dùng chữ đại này. Nếu cưỡng ép dùng, chính là khiến cho chính mình giảm phúc giảm thọ. Chư tướng nhất thời đều rợn cả tóc gáy. Mạnh mẽ phản đối Mục Tiên Thiên như vậy, Tử Quan Quân Vương còn muốn sống sót nữa sao? Mục Tiên Thiên giận dữ, đưa tay chỉ thẳng về phía Tử Quan, bị chọc tức tới mức nói không ra lời. Khương Y Kỳ kinh hồn bạc vía, vội vàng kéo kéo Chung Nhạc, thấp giọng nói. Dịch quân, mau nói mấy câu nói tốt a. Chung Nhạc đột nhiên đứng dậy, quát lớn. Chọc giận bệ hạ, khi quân phạm thượng, chính là tử tội. Người đâu? Mau lôi Tử Quan tiểu nhi ra ngoài chém chết. Sắc mặt Khương Y Kỳ vàng như đất, Mục Tiên Thiên vội vàng giơ tay lên cản lại, mỉm cười nói. Dịch quân không cần lửa cháy đổ thêm dầu. Lời nói của tử quân mặc dù không dễ nghe, nhưng cũng không tới mức lôi ra chém. Đao phủ thủ đi xuống. Đi xuống. Tử Quan liếc nhìn Chung Nhạc một cái, trong lòng ngược lại có vài phần cảm kích. Mục Tiên Thiên lo lắng Chung Nhạc một nhà độc đại, sẽ khiến cho hắn mất dần quyền lực, cho nên muốn lưu Tử Quan lại để chế trụ Chung Nhạc. Chung Nhạc chủ động đòi chém Tử Quan, Mục Tiên Thiên ngược lại sẽ chủ động che chở hắn. Người khác nhìn cứ tưởng rằng Chung Nhạc thật sự muốn giết Tử Quan, nhưng thật ra Chung Nhạc chính là đang cứu hắn. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Dịch quân vương mặc dù bụng dạ khó lường, nhưng cũng coi như có ân với ta. Mà thôi. Tương lai thời điểm ta diệt trừ hắn, lưu cho hắn một con đường sống là được. Mục Tiên Thiên khoát tay nói.